Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 656, đầu chiếu tiếng vọng 62/77. Tối nay, được mời đến sân ký giả truyền thông cùng người bình luận điện ảnh. Tự nhiên cũng là cùng Tinh Sán Giải trí công ty quan hệ không tệ. Hoặc là luôn luôn lấy khách quan công chính nổi tiếng. Về phần những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền có chủ tâm bôi đen Crazy Stone. Ban tổ chức là ngay cả môn đều không để bọn hắn tiến vào. Thủ ánh lễ kết thúc. Tất cả truyền thông lớn ký giả cùng người bình luận điện ảnh nhau nhau tán đi. Hoặc chạy về công ty. Hoặc chạy về trong nhà. Không kịp chờ đợi muốn đem chính mình tối nay xem ảnh cảm thụ toàn bộ viết hạ xuống. Đối với tối nay bộ này Crazy Stone xem ảnh cảm thụ. Nếu như phải dùng hai chữ đến khái quát. Cái kia chính là ngoài ý muốn. Đúng, bọn hắn thật sự là quá ngoài ý muốn. Ai cũng coi là Diệp Thu đầu tư, vô danh diễn viên đóng. Khương Văn Vũ đạo diễn bộ này Crazy Stone tất sẽ là một bộ sập tiệm điện ảnh. Nhưng là phàm là quan sát bộ phim này người đều phát hiện. Có lẽ kết cục cũng không biết như trước đó mọi người tưởng tượng như vậy. Cho dù là lại kén chọn người bình luận điện ảnh. Đang nhìn xong bộ phim này về sau, trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đẹp mắt. Theo mở đầu 3 phút bắt đầu, từng cái tiểu cười điểm xỏ sâu, thỉnh thoảng lại có mấy cái tiểu bạo điểm, cộng thêm xen kẽ ở trong đó hí kịch hóa xung đột cùng hiểu lầm. Cùng bởi vậy đưa tới cảm giác khẩn trương, làm cho tất cả mọi người bất chi bất giác xem xong bộ này 100. Lúc lớn lên điện ảnh, toàn bộ hành trình không có một người nửa đường rời đi, càng không có một người có buồn ngủ cảm giác. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bị điện ảnh bên trong giảng thuật cố sự này hấp dẫn. Một cái cớ não nhưng là bị phát hiện thực chèn ép bảo an đầu lĩnh. Một cái sẽ chỉ vui đùa tán gái con trai của xưởng trường. Tam cái khôn khéo nhưng lại thỉnh thoảng vờ ngớ ngẩn tiểu thâu. Một cái chuyên nghiệp lại vận rủi liên miên quốc tế đạo tặc. Lại thêm mấy cái cá tính tươi sáng vai phụ cùng vai khách mời. Chính là như vậy một bộ không có bất kỳ cái gì ngôi sao cùng tiểu thịt tươi. Thậm chí ngay cả cái nữ chính cũng không có tam vô điện ảnh. Vậy mà một mực hấp dẫn toàn trường người xem. Đây nếu là đặt ở bộ phim này trước đó nói ra. Chỉ sợ đánh chết những này người bình luận điện ảnh bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ở cái này chủ trương ngôi sao cùng tiểu thịt tươi thời đại. Một bộ dùng một đám không có bất kỳ cái gì danh tiếng cầu thả người đàn ông tạo ra điện ảnh vậy. Mà để cho toàn trường người xem mới thôi gieo hò cùng trục trặc. Cái này thật sự là như là thiên phương dạ đàm. Nhưng là Crazy Stone lại thật làm được. Vào lúc ban đêm, một chút điện ảnh bình luận topic nhau nhau xuất hiện liên quan tới Crazy Stone bình luận. Điện ảnh, không thể nghi ngờ đều là cho dư cực cao đánh giá. Cho dù là từ trước đến nay lấy ác miệng nổi tiếng với giới điện ảnh độc nhất người bình luận điện. Ảnh Trương Thạc cũng là cực kỳ hiếm thấy cấp Crazy Stone đánh một cái 90 điểm điểm cao. Mà tại đế quốc điện ảnh chấm điểm topic, đa bần. Mạng bên trên, Crazy Stone cho điểm càng là cao đạt đến 9.9 phân, đây đều là tối nay quan sát đầu chiếu người xem đánh. Phía dưới càng là như một làn khói, tất cả đều là khen ngợi. Thậm chí có người đang chửi bậy rốt cuộc là người nào đem đánh cái kém phân. Lại đem điểm số kéo xuống 0.1 phân. Mà đây dạng từng trang sách vì là Crazy Stone chính danh bình luận điện ảnh. Lại thêm này cao đạt đến 9.9 phân đa bần cho điểm vừa ra tới. Lập tức ngay tại toàn bộ giới điện ảnh nhấc lên sóng to gió lớn. Ha ha, không nghĩ tới Tinh Sán công ty cũng chơi bộ này a. Vậy mà bắt đầu thuê mướn thủy quân soát phân đếm đây. Loại này quảng cáo đánh cho cũng quá rõ ràng đi. Người nào không biết các người mấy cái này ký giả luôn luôn cùng Tinh Sán giải trí công ty rất thân cận, vì bọn họ nói chuyện ngược lại cũng bình thường. Nhưng là đem như thế một bộ phác nhai điện ảnh khen lên trời. Cái này thì có chút qua đi. Ha ha, đáng tiếc a, trận này Thủ Ánh Lễ không có mời ta. Không phải vậy ta còn thực sự giống nhìn xem toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động rốt cuộc là một dạng gì trang cảnh, có phải hay không là hư thanh một mảnh đây? Đối mặt một phương khác ký giả cùng người bình luận điện ảnh lạnh lùng chế giễu vui mừng phong. Quan sát qua Crazy Stone đầu chiếu ký giả cùng người bình luận điện ảnh nhóm tự nhiên cũng không biết yếu thế, tuy nhiên so sánh với đám dân mạng một lời không hợp liền mở xé đơn giản thô bạo bất đồng chính là những ký giả này cùng người bình luận điện ảnh tốt xấu tự khoe là văn hóa nhân. Ngược lại cũng không có trực tiếp xắn tay áo liền lên đi gọi mắng. Bọn hắn biểu thị một đại đội điện ảnh toàn bộ đều không nhìn qua một chút. Thậm chí ngay cả nhân vật ở bên trong quan hệ cũng không biết ra hỏa ngay ở chỗ này phát ngôn bừa. Bãi mà nói người ta là phác nhai điện ảnh. Dạng này người thật xứng là một cái hợp cách người bình luận điện ảnh sao? Ta tin tưởng ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Chờ nhìn qua bộ phim này về sau, người nào hắc người nào bạch vừa xem hiểu ngay. Những ký giả này cùng người bình luận điện ảnh tại phát biểu xong lời nói này phía sau liền không. Còn đáp lại, bọn hắn chính là lẳng lặng mà tác giả. Cười lạnh nhìn đối phương ký giả cùng người bình luận điện ảnh nhóm ở trên mạng tiếp tục lên nhảy. Lên dưới nhảy, bọn hắn đang đợi, chờ Crazy Stone toàn tuyến chiếu phim. Chờ đến điện ảnh toàn tuyến chiếu phim thời điểm, chính là đó băng nhân bị hung hăng đánh mặt thời điểm. Giới điện ảnh huyên náo túi bụi, những thứ khác phổ thông đám dân mạng tự nhiên cũng là náo động náo nhiệt. Tại hiện trường quan sát đầu chiếu tín đồ cùng Đế Đô Đại học các sinh viên đại học tự nhiên đem. Bọn hắn xem ảnh cảm thụ gửi đến riêng mình trong vòng luẩn quẩn. Vào lúc ban đêm, lấy tín đồ câu lạc bộ cùng Đế Đô Đại học sinh làm đại biểu to lớn đoàn thể nhau nhau đối Crazy Stone đáp lại cực cao chờ mong. Bọn hắn tại tất cả lão trường cao đẳng diễn đàn cùng fan trong diễn đàn điên cuồng cả Crazy Stone. Bình luận điện ảnh, đưa nó định nghĩa là tương đương nếu như chưa có xem sẽ để cho ngươi trung thân hối hận một bộ điện ảnh. Ở nơi này dạng cuồng soát phía dưới, càng ngày càng nhiều người đối Crazy Stone tràn đầy chờ mong. Chờ đến ngày thứ hai, Crazy Stone còn chưa chiếu. Đợt thứ nhất đánh mặt liền đi lên. Tại tất cả truyền thông lớn cùng đài truyền hình trên tin tức, Đế Quốc đạo diễn đệ nhất nhân Trương Nghệ Mưu tán dương Crazy Stone là một bộ ưu tú điện ảnh. Đồng thời bất thường chờ mong nó có thể đánh vỡ mình phòng chiếu ghi chép. Đồng thời đối Khương Văn Vũ đạo diễn năng lực đưa cho cực cao đánh giá. Nếu như nói Trương Nghệ Mưu tán dương chỉ là xuất phát từ khách sáo cùng cấp Diệp Thu sau lưng Trấn Nam Vương phủ mặt mũi lời nói, như vậy đến từ quốc tế đại đạo diễn Luc Besson đánh giá thì triệt để đã dẫn phát dân chúng Đế Quốc nhiệt liệt tiếng vọng. Luc Besson biểu thị, Crazy Stone quay chụp thủ pháp cho dù là đặt ở trên quốc tế, đó cũng là một cực kỳ hiếm thấy mà ưu tú tự sự thủ pháp. Tương lai mình có lẽ cũng sẽ học tập loại thủ pháp này quay chụp một bộ đặc sắc điện ảnh. Đương nhiên, Crazy Stone thật sự là một bộ ưu tú điện ảnh. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể đem bộ phim này đề cử đến Pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.